Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 616, Đại Chiêu đối với Oanh. Phản hồi trang sách Camper áp lực có phần đại. Nó cực kỳ cho rằng nhất vì ngạo lực lượng cùng chiến đấu kỹ xảo. Tại cùng Tả Nghị trong quyết đấu không có chiếm được chút nào tiện nghi. Hơn nữa mơ hồ có cảm giác bị áp chế cảm giác. Điều này làm cho thân là thần linh nó rất không thoải mái. Nội tâm tức giận càng ngày càng mãnh liệt. Từ khi đã thức tỉnh thiên phú, nó trả lại chưa bao giờ tao ngộ qua như Tả Nghị đối thủ như vậy. Mà nhen nhóm thần hỏa tấn trước trở thành càng cao giai sinh mệnh tồn tại. Hắn cũng không có tại bất kỳ một hồi thần trong chiến đấu như thế nghẹn khuất. Bất luận hắn kích phát ra rất mạnh lực lượng, Tả Nghị luôn có thể lấy cùng đẳng cấp lực lượng chống lại. Bất luận hắn tiến công có hung mãnh cỡ nào, cũng không cách nào đột phá Tả Nghị phòng thủ, mà Tả Nghị phản kích để cho hắn rất khó chịu. Quan trọng nhất là, Camper biết mình tại man hoang thế giới vô pháp tồn tại rất dài thời gian. Một khi hàng lâm thể xác thiêu đốt quang sinh mệnh tiềm năng, như vậy hắn rất có thể sẽ bị Tả Nghị chém giết. Mặc dù nói Camper cũng không phải chân thân hàng lâm, nhưng mất đi một bộ phận thần hồn ý thức cùng thần lực, đối với hắn mà nói cũng là khó có thể thừa nhận to lớn tổn thất. Cần ngủ say thời gian rất lâu tài năng khôi phục lại. Sư con mắt nộ diễm thiêu đốt, Camper gầm thét một tiếng, đột nhiên tăng nhanh công kích tần suất. Trong khoảnh khắc liên tục huy xuất mấy trăm búa, mỗi một búa đều ngưng tụ mãnh liệt thần lực, tại trong chớp mắt chém ra từng đạo tê liệt không gian khe nứt. Man hoang thế giới bất kỳ trấn quốc cường giả chỉ cần bị trong đó một đạo vết nứt không gian đánh chúng, kia tất nhiên là cắt phân thành hai nửa kết quả, cho nên này luôn hung hãn giữ dàn tiến công, thành công đem Tả Nghị đánh lui. Nhưng mà đem hết toàn lực chiếm trước một chút thượng phong Camper cũng không có thừa cơ tiếp tục tiến công, mà là hướng về sau bước nhanh bay ngược, kéo ra cùng Tả Nghị ở giữa cự ly. Chaos, hắn giơ lên cao cao trong tay dao hai lưỡi chiến phủ, mở ra sư miệng phát ra đinh tai nhức óc gào thét. Bày đặt tại vua sư tử kim chướng ngoài dặm các loại vật phẩm giống như là gặp phải 18 cấp vòi rồng, toàn bộ cũng bị vị này thú thần phát ra âm thanh Boeing sóng chấn vỡ đánh bay. Xung quanh hơn 10 vạn thú tộc liên quân chiến sĩ không khỏi nằm rạp xuống trên mặt đất. Lạnh run, mà cách xa nhau mấy cây số Chirion thương lạc cứ điểm bên trong tất cả mọi người cũng tất cả đều nghe được rõ ràng, đồng thời sinh ra nguyên vốn linh hồn run rẩy cùng sợ hãi. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo màu đỏ thẫm quang trụ xuyên thấu trong bầu trời đêm cuồn cuộn mây đen, rơi vào Camper bốn phía. Này mấy chục đạo quang trụ ẩn chứa nó thần lực, trong nháy mắt đánh xuyên dày đặc mặt đất. Đại cổ nóng bỏng nham tương kế tiếp phun ra, nháy mắt ngưng tụ thành từng tái một hỏa diễm cự nhân. Tứ chi, đầu lâu, khôi giáp, vũ khí, hùng sư, mãnh hổ, bạo hùng, thương lang, vẻn vẹn thời gian mấy cái hô hấp, Camper bên người nhiều hơn 40-50 danh khôi ngô biêu hãn thú tộc kỵ sĩ. Bọn họ nắm lấy vẫn còn ở thiêu đốt kiếm búa trùy thuẫn, đồng thời hướng phía Tả Nghị rít gào. Bọn họ mới thật sự là thú thần kỵ sĩ, mấy trăm năm qua bị Camper triệu hoán đến thần quốc thú tộc cường giả, cũng là trung thành và tận tâm thần thị. Nếu như không phải là thật sự không có cách nào, Camper cũng sẽ không hao phí lớn lao thần lực đem bọn họ triệu hoán đến man hoang thế giới. Muốn biết rõ bồi dưỡng được những cái này thú thần kỵ sĩ giá lớn cực cao, thương vong một cái đều là rất lớn tổn thất. Nhưng nếu như không đánh bại Tả Nghị, hắn tổn thất càng lớn. Không chỉ có như thế, tại thú thần kỵ sĩ được triệu hoán tới đồng thời, Camper huy vũ lấy chiến phủ kích phát thần lực. ở dưới khống chế của hắn. Đại lượng từ dưới đất phun ra đến mặt đất nham tương nhanh chóng ở trong không ngưng tụ thành từng đoàn to lớn hỏa cầu, hướng phía Tả Nghị hung hăng rơi đập. Nham tương nhiệt độ cực cao, ngưng tụ ra hỏa cầu ẩn chứa camper thần lực, giống như là từng khỏa uy lực tuyệt luân tạc đạn. Đối với Tả Nghị gây chính là thảm thức oanh tạc, những cái này nham tương hỏa cầu còn không có rơi xuống đất. Phát tán ra nhiệt độ cao dĩ nhiên để cho không khí chung quanh xuất hiện kịch liệt vặn vẹo. Ảnh hưởng trong phạm vi bùn đất nham thạch thậm chí xuất hiện hòa tan dấu hiệu. Thế nhưng Camper dùng chiêu này để đối phó Tả Nghị lại là hoàn toàn gọi lộn số bản tính. Bởi vì Tả Nghị lực lượng bổn nguyên hoàn toàn chính là hỏa diễm cùng quang minh. Hắn gần như 100% miễn dịch hỏa diễm tổn thương. Năm đó liền từng ở Thâm Uyên Nham Tương trong hồ chém giết qua Ma Long. Như thế nào lại e ngại chỉ là hỏa cầu? Bành, chân phải trùng điệp dẫm rơi trên mặt đất. Tả Nghị bỗng nhiên vọt người nhảy lên, đón oanh rơi đích nham tương hỏa cầu phóng tới bầu trời đêm. Nắm trong tay lấy xích long kiếm huy quét ra trăm ngàn đạo óng ánh kiếm mang. Phanh, phanh, phanh. Kiếm quang có thể đạt được, sở hữu đụng chạm lấy nham tương hỏa cầu ầm ầm nổ bung. Hóa thành ngàn vạn điểm hỏa diễm văng khắp nơi bay vụt. Đấu khí cùng thần lực mãnh liệt va chạm, để cho những cái này nóng bỏng cực kỳ hỏa diễm bay ra vài trăm mét thậm chí hơn 1000 mét cự ly. Hóa thành khắp thiên hỏa mưa rơi vào thú tộc liên quân trong doanh địa. Vô số nằm dạp xuống ở trên địa thú tộc bị ngọn lửa đánh trúng. Nhất thời rào rạt thiêu đốt lên. Bọn họ phát ra kêu thảm đầy thê lương. Bản năng ở trên địa cuồn cuộn. Kết quả đốt lên càng nhiều doanh trướng. Đồ quân nhu làm cho cả nơi chú quân lâm vào một cái biển lửa bên trong. Tình cảnh như vậy đủ để cho Camper thổ huyết. Bởi vì những cái này thú tộc chiến sĩ đều là hắn tín đồ. Vì hắn cung cấp tín ngưỡng lực, đáng chết, hắn phẫn nộ địa gầm thét, tung người phóng tới thiên không. Nhưng vừa lúc đó, từng đạo lam tử sắc lôi quang vô tình oanh rơi xuống. Camper biết lái đại chiêu, Tả Nghị đồng dạng cũng có, chỉ bất quá hắn không có sử dụng cường lực đấu kỹ cùng kỵ sĩ kỹ, mà là tại không trung kích phát Sukra chỉ hoàn lực lượng. Sukra chỉ hoàn từ Sukra khối lập phương cùng không gian chỉ hoàn dung hợp mà thành. Bên trong nơi cất giữ hơn 10 khối lôi thạch, những cái này lôi thạch chất tinh thuần, ẩn chứa đáng sợ lôi đình chi lực, giao phó Tả Nghị phóng ra lôi điện năng lực. Tả Nghị trả lại không có ở trong chiến đấu chân chính vận dụng loại năng lực này. Lần này vừa vặn dùng để đối phó Camper cùng hắn một chuyến các tiểu đệ. Hắn vừa ra tay liền đem Sukra chỉ hoàn lực lượng kích phát đến cực hạn. Từng đạo thô như cánh tay tia lôi dẫn trong chớp mắt cứ thế hiện ra. Bện xuất một chương to lớn lôi võng, đem Camper cùng kia phụ thuộc thú thần kỵ sĩ toàn bộ bao phủ ở trong. Vừa mới bay lên Camper đứng mũi chịu sào, bị lôi quang đổ ập xuống địa oanh kích tại trên người. Lập tức từ không trung ngã xuống. Đi qua phía trước chiến đấu kịch liệt, lại từ chính mình thần quốc triệu hoán đến hơn 10 danh thần thị. Hắn thần lực tiêu hao thật lớn, bất ngờ không đề phòng ăn khó chịu thiệt thòi, nhất thời bị điện có toàn thân run rẩy thống khổ không chịu nổi. Camper có cường đại thần lực hộ thân, còn có thể ngăn cản được lôi điện đả kích, nhưng những thú tộc đó kỵ sĩ lại không có may mắn như vậy. Bọn họ bị tia lôi dẫn bao lại, trong khoảnh khắc biến thành vô số cỗ than cốc thi thể. Té trên mặt đất chia năm xẻ bảy. Thảm như vậy liệt tình cảnh để cho Camper thiếu chút phun ra một ngụm thần huyết. Hắn hao phí thần lực triệu hồi ra những cái này các tiểu đệ hành động tay chân. Kết quả liền Tả Nghị một cọng lông cũng không có đụng phải liền toàn bộ xong đời. Quả thực là thiên đại chê cười. Giống tương đương, vị này thú tộc chi thần phát ra bi phẫn gào thét.